Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, yên tĩnh. Đối phương trước một khắc còn tại ủy khúc cầu toàn, sau một khắc liền hung hãn hạ sát thủ. Tôn Hằng quyết đoán, cũng làm cho Lôi Dịch trong lòng nhảy vụt, nảy sinh điềm báo, mà coi là thật đang động thủ sau đó. Cỗ này báo động liền biến thành sợ hãi. Thiên La Pháp nhãn phía dưới, hắn thân hình càng là giống như triệt để định trệ, không thể có một chút động đậy. Hắn cỗ này thiên biến bôn lôi thân, chính là lão tổ ban cho, lấy lôi cốt, vạn năm linh nham các loại thiên tài địa bảo chế tạo thành. Thân hình độ cứng kinh người, có thể lay pháp bảo, có thiên biến vạn hóa năng lực. Nhưng ở cái kia mắt thần phía dưới lại phát ra chống đỡ hết nổi giòn vang. Thân hình trung tâm, thủ hộ thần hồn minh tâm Bảo Châu càng là cấp tốc rung động. Trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Sẽ chết, oanh, tại tử vong tới người áp bách dưới. Lôi Dịch hai mắt sáng lên, pháp lực trung tâm đột nhiên hiện ra kinh khủng uy năng. Cuồng bạo lôi quang thấu thể mà xuất, để cho hắn biến thành một cái gai ánh mắt nguyên, chiếu khắp vạn dặm trong suốt. Cỗ lực lượng này thật lớn, thậm chí để cho hư không đều phát sinh vạn vẹo, cũng ngạnh sinh sinh căng ra một chút Thiên La Pháp nhãn chi uy. Két, cơ su chuyển động âm thanh lập tức vang lên, có thể gặp Lôi Dịch ngực nứt ra, năm đạo phức tạp phù văn từ đó hiện ra. Ngũ hành lực lượng cũng cùng cái này hội tụ, ngũ hành tuyệt sát trận, oanh, năm loại chùm sáng từ hắn trước ngực hiện ra, trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo thô to cột sáng, bay thẳng Tôn Hằng mà tới. Cái kia cột sáng lúc đầu bất quá to bằng miệng chén, ly thể sau đó liền gấp 10, gấp 100 lần bành trướng, thoáng qua ở giữa. Cột sáng đã hóa thành một đạo đường kính có tới 100 dặm, quét ngang hết thảy hủy diệt chi quang. Trong vầng sáng năm loại năng lượng điên cuồng bành trướng, diễn hóa ra hủy diệt hết thảy lực đạo. Trong phút chốc phát sinh ngàn vạn lần đụng nhau. Lôi Dịch tin tưởng, liền xem như kim đan viên mãn cao thủ, tại hắn cỗ thân thể này tuyệt sát chi thức trước, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Còn như Tôn Hằng thế nào đối mặt, hắn đã không thấy được. Tại Lôi Dịch kích phát ngũ hành tuyệt sát thời khắc, một đạo thẳng chạm thần hồn vô hình đao quang đã chạm đến minh tâm Bảo Châu. Két, nương theo lấy một tiếng nứt vang, cái này có thể so pháp bảo Bảo Châu trong nháy mắt vỡ ra. Bên trong thần hồn tại chỗ lâm vào tịch diệt, thái thượng chạm niệm đao, oanh. Cột sáng qua đi, giữa thiên địa sạch sành xanh hết sạch, ngoại trừ Tôn Hằng cùng phía sau hắn Thiên Lôi Phong còn tại. Phía sau ngàn dặm giống như bị vô hình cự thủ san bằng. Liền ngay cả trong trời cao mây mù đều biến mất không thấy. Khôi Lỗi thân, nhẹ nhàng nâng tay, nhìn xem trên cánh tay bốc khí hơi khói. Tôn Hằng trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Cho dù thi triển huyền vũ chân thân, đối phương vừa rồi một kích kia, vậy mà vẫn như cũ để cho hắn thụ thương. Rõ ràng thể nội khí tức tính không được cường hãn cỡ nào. Có thể bạo phát đi ra uy năng đơn giản đáng sợ. Bất quá, xem điệu bộ này, một kích này sợ là đem cỗ này khôi lỗi trong thân thể năng lượng tiêu hao thất thất võ bách quan. Tiêu Dật nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục mở miệng, người này thực lực thâm bất khả chắc, mà lại có đủ loại quỷ dị pháp môn. Ta sợ, hắn đã chết, trong chàng yên tĩnh, bốn người biểu lộ cũng là cứng đờ. Nhất là Mục Lăng Tiêu cùng Bạch Sầu Phi, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Ngay tại vừa rồi, hắn tới qua, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng. Bây giờ ta không sao, có việc tự nhiên là hắn. Hắn không có cho bốn người quá nhiều thời gian suy nghĩ. Tiếp tục nói, Tiêu Dật, vãn bối tại, người lập tức trở về Ung Triều kinh thành, nói cho Vĩnh Yên hoàng đế, để cho hắn toàn lực truy tra Lôi Dịch xuất hiện trước nhất địa phương. Tôn Hằng nghiêm túc âm thanh mở miệng, cùng hắn cùng đi giới này còn có một nữ tử, bọn hắn nên đầu tiên là xuất hiện tại Tề quốc cảnh nội. Việc này cần Tề quốc hoàng đế phối hợp. Đúng, Tiêu Dật hừ lạnh, đồng thời nghiêng đầu mắt nhìn Mục Lăng Tiêu hai người, nghĩ đến Tề quốc hoàng đế sẽ thật tốt phối hợp, tìm được tin tức sau đó, toàn lực loại bỏ phụ cận hoàn cảnh, tốt nhất đem nữ nhân kia tìm ra. Vâng, vãn bối chính là đào sâu ba thước, cũng muốn để cho nàng không có chỗ ẩn thân. Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, tiếp tục mở miệng, Đường Phương, tại nơi đây thái âm luyện pháp trận đã hủy, ta truyền cho ngươi thiết lập trận chi pháp, ngươi dẫn người mau chóng chữa trị nó. Đúng, tất cả đi xuống đi. Tôn Hằng khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Thiên Lôi Phong, trong mắt vẻ lo lắng sơ hiện liền bị ép xuống. Tề quốc bên cạnh ngoại ô, một cái bị nồng vụ bao vây chi địa, Lôi Dịch, một cái sắc bén gào lớn âm thanh từ đó truyền đến. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Chính mình chết rồi, còn muốn liên lụy ta. Phẫn nộ gầm thét kéo dài có tới một cây hương thời gian, mới sau cùng yên tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, nơi đây sương mù dần dần trong suốt, bên trong hoàn cảnh cũng tại một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển phía dưới, dần dần cùng xung quanh hòa làm một thể. Mà tại sơn thể bên trong, vô số nhỏ bé râu bọ tiềm nhập sâu trong lòng đất, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bọn chúng thôn phệ đủ loại khoáng mạch, bùn đất, thậm chí cây cối, sau đó lại trở về nơi đây, đem đủ loại tinh luyện qua đồ vật tụ hợp vào đến một cái trận pháp bên trong. Như thế lặp lại, để cho cái này ẩn vào sơn thể bên trong trận pháp ngày càng hoàn thiện. Mấy chục năm, một cái bất đắc dĩ tiếng thở dài vang lên. Nếu là có thể mời chào xuống giới này thổ dân hiệu lực, nhiều nhất 10 năm liền có thể công thành. Hiện tại, ai? Thanh âm dần dần tan biến, chỉ có dư âm quanh quẩn một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,